Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3491, trở về. Quỷ thuật yêu cơ, lấy bỏ phiếu thêm vào thiên thiên tiểu thuyết võng. 77XS vạn, lạch, đổi mới nhanh nhất đô thị toàn năng hệ thống chương mới nhất. Ầm ầm. Chờ Hạ Minh hai người vừa mới rời đi cái này thế giới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nơi này ầm vang sụp đổ. Hạ Minh hai người sau khi đi ra. Hạ Minh thân hình nhất động. Hai người hóa thành một đạo lưu quang. Ào ào là rời đi nơi này. Hạ Minh thực lực bây giờ đã là 7 kiếp cảnh đệ tam kiếp. Tâm kiếp cảnh giới. Cái này dẫn đến hắn thực lực tăng vọt. Tốc độ này cũng là thẳng tắp gia tăng. Vì vậy, hắn cùng Chư Nhị nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Hai người bọn họ chỗ lấy rời đi, cũng là miễn cho bị những thứ này người cho vây quanh. Rốt cuộc, thái âm kính sức hấp dẫn quá lớn, mà lại tại phương thiên địa này ở giữa. Bên trong không thiếu 7 kiếp cảnh cao thủ, như là những thứ này người đem hai người bọn họ toàn bộ cho vây lên đến. Đối hai người bọn họ tới nói cái này cũng không diệu. Mà lúc này, rõ ràng là một cơ hội. Hai người dùng chỉ là một ngày, chính là rời đi ma quật. Sau đó chính là cấp tốc hướng về thần vũ học viện chạy đi. Hai người ở trên đường, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Bọn họ cũng không biết hội sẽ không gặp phải vu tộc cao thủ. Những thứ này vu tộc bây giờ còn tại tìm bọn hắn. Rốt cuộc bọn họ giết không ít vu tộc cao thủ. Hắn tin tưởng vu hồn thiên sẽ không dễ dàng như vậy thả qua bọn họ. Hiện tại bọn hắn chung quanh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Vẫn là mau chóng trở lại thần vũ học viện tương đối tốt. Rốt cuộc thần vũ học viện còn có cái nên vô đạo. Cũng là hắn trước đó lão viện trưởng. Theo thời gian chuyển rời, hai người tốc độ cực nhanh. Sau đó, bọn họ chính là lần nữa trở lại thần vũ học viện. Thần vũ học viện, hoàn toàn như trước đây. Ở phương diện này thiên địa, thần vũ học viện là một chỗ tương đối lợi hại học viện. Người bình thường không dám trêu chọc, mà lại thần vũ học viện nhân mạch cực lớn. Căn bản không phải người khác đủ khả năng tưởng tượng. Chờ Hạ Minh hai người bước vào thần vũ học viện một sát na. Cái này khiến hai người đều là hơi khẽ thở phào một cái. Có thần vũ học viện bảo hộ, bên ngoài đám đạo trích kia cũng không có khả năng xâm nhập thần võ trong học viện. Chỉ bất quá, ngày sau ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút thôi. Lão đại, tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Chư Nhị thấp giọng hỏi. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, có cừu báo cừu, có oan báo oan, nghĩ đến Thái Sử Hiên. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trước đó Thái Sử Hiên trợ giúp Tần Hải bọn họ ra mặt. Đồng thời cùng hắn ở giữa từng có ước định, tính toán thời gian cũng kém không nhiều, là cùng Thái Sử Hiên tính toán sổ sách. Thái Sử Hiên gia hỏa này là 7 kiếp cảnh cao thủ. Thực lực rất mạnh, bây giờ hắn cũng là 7 kiếp cảnh, so với Thái Sử Hiên gia hỏa này đến cũng không hề yếu. Bởi vậy, cũng là thời điểm nên cái kia 2 tháng chi nguyệt, lão đại muốn hay không xử lý tiểu tử kia. Chư Nhị lộ ra dày đặc răng trắng, cười hắc hắc, nói, đến thời điểm lại nói. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Thực Hạ Minh cũng muốn trực tiếp xử lý Thái Sử Hiên. Có điều hắn lại có chút kiêng kỵ. Cái này Thái Sử nhà tại thần võ trong học viện địa vị cao thượng. Nếu như mình giết Thái Sử Hiên, không biết Thái Sử nhà có thể hay không bởi vậy xử lý chính mình. Huống chi, hắn hiện tại còn cần thần vũ học viện để ngăn cản vu tộc cao thủ. Lúc này vu tộc cao thủ còn đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Một khi vu hồn có trời mới biết chính mình ở chỗ này, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Thần vũ học viện tuy mạnh, nhưng đối mặt vu tộc dạng này đại tộc, cũng không thể khinh thường. Lão đại, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một chút à. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chư nhị nói, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, hai người chính là trở lại nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng nghỉ ngơi. Đến bọn họ loại cảnh giới này, chỉ cần tĩnh tọa tu luyện liền có thể. Bởi vậy căn bản không cần đến nghỉ ngơi. Hạ Minh chính là đem chính mình cả trái tim thần đều là đắm chìm đến hệ thống bên trong. Hệ thống, ta hiện tại vinh dự điểm có phải hay không có 100 triệu? Hạ Minh không gì sánh được mừng rỡ. Lần này ma quật chuyến đi, hắn tại hoàn thành không ít nhiệm vụ mặt bảng nhậm chức vụ. Những nhiệm vụ này cũng có thể tùy thời xác nhận, chỉ phải hoàn thành liền có thể thu hoạch được đại lượng vinh dự điểm. 100 triệu vinh dự điểm, đây chính là một khoản tiền lớn. Bây giờ hắn hệ thống rút thưởng cũng phân làm 4 cấp bậc, vốn trước khi đến chỉ có 3 cấp bậc, theo thứ tự là 100.000 lúc, 1 triệu lúc cùng với 10 triệu lúc, mà bây giờ lại thêm một cái 100 triệu lúc. Nói cách khác, muốn rút thưởng một lần liền phải tiêu phí 100 triệu vinh dự điểm. Đây chính là một cái phi thường khủng bố con số. Hắn tại trong động ma, cửu tử nhất sinh, mới thu hoạch được những thứ này vinh dự điểm. Thoáng một cái dùng 100 triệu quất cái phần thưởng. Cho dù là Hạ Minh, đều không khỏi có chút đau lòng. Có điều hắn cũng biết tiền nào đồ nấy. Muốn không, quất cái 100 triệu thử một chút. Hạ Minh nghĩ đến đây, cũng là do dự. Hắn rất muốn thử xem, 100 triệu, cho dù là hắn cũng mà không dám nói có thể quất đến cái gì đồ vật. Vì vậy, cái này khiến Hạ Minh có chút tâm động, quất cái thử một chút. Hệ thống, tranh thủ thời gian, cho ta rút thưởng, 100 triệu cấp bậc, tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Ngay sau đó, tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt 4 cái khu vực. Quen thuộc 4 cái khu vực, để Hạ Minh tâm thần hơi chấn động một chút. Có điều hắn cũng có chút khẩn trương. 100 triệu vinh dự điểm a, thế nhưng là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng mới làm ra đến. Cũng không biết, cái này 100 triệu vinh dự điểm có thể quất cái thứ gì. Muốn là quất không đến đồ chơi hay, vậy coi như thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc lên. Hắn nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng phụ thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng với đặc thù loại bên trên lướt qua. Tốc độ cực nhanh, chờ đạt tới nhất định giới hạn thời điểm, tốc độ cũng là tùy theo chậm lại, theo kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Hạ Minh một đôi mắt, cũng là nhìn chằm chằm đĩa quay, 100 triệu cấp bậc rút thưởng. Để Hạ Minh tâm thần đều là hơi có chút rung động. Hắn không biết về sau có thể hay không xuất hiện 1 tỷ cấp bậc. Nhưng là cái này 100 triệu cấp bậc đã liền đầy đủ dọa người. Theo thời gian chuyển rời, kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Chờ kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại đặc thù loại phía trên. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, kém chút kích động nhảy dựng lên. Đặc thù loại, lại là đặc thù loại. Hạ Minh không gì sánh được hưng phấn. Tích tích, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Khó thu chi đao, đồng thời khen thưởng giải phong phù 1 chương. Soạt, chờ Hạ Minh nghe đến quen thuộc hệ thống thanh âm về sau. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía trong tay một cây đao. Không tệ, lúc này thời điểm trong tay hắn vậy mà xuất hiện một cây đao. Cái này có chút hoàn toàn ra khỏi Hạ Minh đoán trước. Không đúng, cây đao này tựa hồ có chút không thích hợp. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cây đao này vô cùng sắc bén. Loại kia sắc bén, để Hạ Minh đều là có một loại trái tim băng giá cảm giác. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện bảo bối? Hạ Minh cảm giác hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái hệ thống này hẳn là sẽ không thật giả lẫn lộn. Chỉ bất quá, còn làm cái giải phong phù là có ý gì? Hạ Minh do dự một chút, hỏi, hệ thống, cái này khó thu chi đao là thứ quỷ gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.